Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 403, Tiểu Loli. Sáng sớm hôm sau, Ngô Tiện bị chính mình tối hôm qua định đồng hồ báo thức đánh thức. Muốn lên đi đuổi phi cơ, Ngô Tiện không dám ngủ nướng. Đồng hồ báo thức một vang hắn liền thức dậy. Đệ nhất kiện sự tình chính là đi phòng tắm cầm nghẹn trong một đêm nước tiểu cấp phóng thích. Xong rồi liền bắt đầu đánh răng rửa mặt. Sau 5 phút liền từ phòng tắm đi ra rồi. Đi trở về mép giường. Hắn tính toán cầm say rượu miêu chủ tử đánh thức. Vừa muốn xốc chăn thời điểm liền thấy một sợi lũ tóc. Tóc rất dài, phô tán tại bạch sắc khăn trải giường thượng. Có vẻ mập mờ lại quỷ dị. Ngô Tiện có một cái chớp mắt ở giữa ngây dại. Ý nghĩ đầu tiên chính là mình tối hôm qua đi nhầm phòng. Nhưng hắn khắp nơi nhìn xem, nơi này chính là hắn phòng ở giữa không sai a. Nhưng trong phòng của hắn, trừ mình ra cùng Miêu ở ngoài, gì thời điểm nhiều một nữ nhân. Ngô Tiện thực mộng bức, hắn thận trọng vén chăn lên, thình lình liền thấy một cô bé, nữ hài cuộn co rút ở giường đuôi. Trên người trơn bóng không tấc sợi, da thịt trắng noãn như sữa bò, khuôn mặt nhỏ chỉ có bàn tay lớn nhỏ, lại thần kỳ có lồi có lõm, dáng người phát dục đã là thực hoàn mỹ, vừa vặn cao cùng khuôn mặt mới là một cái chừng 10 tuổi tiểu loli. Sáng sớm trên giường mình liền nằm như vậy một cái tiểu loli. Trơ trụi xúc, thật là xem hắn huyết mạch phun trương, thiếu chút nữa tưởng phạm tội. Đây là con gái nhà ai đi nhầm gian phòng. Ngô Tiện chạy nhanh cầm chăn mền đắp bên trên, che khuất tiểu loli thân thể. Tâm suy nghĩ tối hôm qua nằm ở giường đuôi ngủ rõ ràng là nhà hắn miêu chủ tử. Như thế nào ngủ một giấc liền biến thành tiểu loli? Ta thấu, nghĩ tới nhượng nhượng, Ngô Tiện bỗng nhiên có một cái ý tưởng to gan. Tiểu la lị này, không phải là nhượng nhượng hình người đi. OMG, nhượng nhượng hình người như vậy dụ hoặc sao? Ngô Tiện hít một hơi, chậm rãi duỗi tay tại tiểu loli gương mặt sờ một cái. Xúc cảm một bậc tốt, hoạt hoạt, đánh đánh, giống như thạch rau câu. Hắn nhẫn không được lại chọc vài cái, kết quả liền cầm tiểu loli chọc tỉnh. Tiểu loli vừa mở mắt vẫn là bộ kia miêu đồng, như hải dương con ngươi màu xanh lam. Thâm thúy lại mê người, xứng với nàng cái này một đầu đạm kim màu tóc, quả thực cực kỳ giống một cái hỗn huyết tiểu loli, quá xinh đẹp, nhượng nhượng đại khái còn không có ý thức được chính mình hóa hình. Nó, nga, hiện tại phải dùng nàng, nàng tối hôm qua uống xong rượu, say rượu lúc sau có chút đau đầu, liền theo thói quen lấy đầu đi cọ Ngô Tiện tay. Cái này một cọ mới phát giác không thích hợp. Nàng nhìn thấy tóc của mình. Rất dài đầu tóc. Cái này làm cho nàng lập tức hiểu rõ ra. Cúi đầu một xem. Chính mình quả nhiên hóa hình. Ngô Tiện liền nghe nàng mắng một tiếng. Mẹ nhà nó. Ta như thế nào hóa hình? Nàng hóa hình lúc sau thanh âm vẫn là không có biến. Mang theo nồng đậm tiểu nữ hài làn điệu. Sinh khí thời điểm cũng thực đáng yêu, không có gì lực trấn nhiếp, khẳng định là uống rượu uống, nhường làm chính mình suy nghĩ một lúc, rốt cuộc nghĩ thông suốt. Ngô Tiện, yêu uống xong rượu không phải hẳn là hóa về nguyên hình sao? Ngươi sao còn có thể hóa thành hình người? Ngươi ưu tú như vậy sao? Rất xinh đẹp, Ngô Tiện khích lệ nói, ta nãi nãi nếu là gặp ngươi khẳng định thực thích. Nàng muốn nhất cái tiểu cháu gái, người bộ dáng này thỏa mãn nàng đôi cháu gái sở hữu huyễn tưởng. Xấu hổ chết rồi, miêu tộc thẩm, mỹ quan luôn luôn cùng nhân loại bất đồng. Nàng chán ghét người một nhà hình dáng vẻ. Đây là nàng sinh ra tới nay lần thứ hai hóa hình. Người thẩm mỹ có vấn đề, Ngô Tiện nhổ nước bọt, nhượng nhượng thực bực bội. Nàng tưởng biến trở về đi. Nhưng thử vài lần đều thất bại, nàng uể oải khuôn mặt nhỏ đều nhăn thành một cái bao tử. Làm sao vậy? Ngô Tiện cảm thấy nàng như vậy vô cùng đáng yêu. Thực suy nghĩ một ngụm cầm này chỉ bánh bao ăn luôn. Nhượng Nhượng cũng sắp khóc. Ta biến không trở về. Ngô Tiện, như thế nào hồi sự tình? Ngươi không phải hẳn là Cát Tự Nhiên sao? Ngô Tiện cũng có chút gấp. Nhượng Nhượng nếu là biến không trở về, cái kia còn như thế nào ngồi máy bay? Nàng không có thẻ căn cước, cũng không có hộ chiếu, sẽ rất phiền toái. Ta như thế nào biết nói? Có thể là uống rượu uống. Ta yêu lực đều bị phong ấn, tạm thời không xử ra được. Nhượng Nhượng buồn đến chết. Ngô Tiện giật giật miệng. Cái này đều cái quỷ gì a? Uống rượu còn có thể phong ấn yêu lực của ngươi? Sao Tích, ngươi là xà yêu a? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ngô Tiện, ta sẽ không vẫn luôn như vậy đi. Nhượng Nhượng thực sốt ruột, nước mắt đều nhanh rơi xuống. Nàng mấy vạn năm yêu lực cứ như vậy không có. Nàng muốn khóc chết, hẳn là sẽ không đi. Có lẽ qua mấy ngày liền khôi phục. Ngô Tiện cũng không xác định. Hắn hiện tại tương đối quan tâm là như thế nào mang nàng lên máy bay vấn đề. Loại chuyện này vẫn là đến tìm Đồng Chiến Tuyết. Hắn cấp Đồng Chiến Tuyết gọi điện thoại. Chiến Tuyết, ngươi dậy rồi sao? Nổi lên, lập tức xuống lầu. Đồng Chiến Tuyết nói, ngươi vẫn là tới trước ta gian phòng tới một chuyến đi. Có hơi phiền toái, sự tình đến trước xử lý một chút. Ngô Tiện ngượng ngùng nói, làm sao vậy? Đồng Chiến Tuyết khẩn trương hỏi nói, một lời khó nói hết. Lại đây rồi nói sau. Ngô Tiện cúp điện thoại. Không đồng nhất hội môn bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa. Ngô Tiện đi mở cửa. Đồng Chiến Tuyết thần sắc thông thông đi đến. Đã xảy ra chuyện gì? Ngô Tiện liền chỉ ngồi ở trên giường, bọc chăn anh Nhượng Nhượng. Đồng Chiến Tuyết nhìn sang, liếc mắt liền thấy được một cái xinh đẹp tiểu loli, tóc vàng mắt xanh, như cái người ba tư, khóc thành một cái lệ nhân nhi, dường như bị thiên đại ủy khuất. Đồng Chiến Tuyết đầu óc có điểm ngốc, tình huống gì? Một cái tiểu loli ngồi tại Ngô Tiện trên giường anh. Vì cái gì nàng có điểm hiểu sai? Nhưng nàng suy nghĩ Ngô Tiện sẽ không như vậy cầm thú, liền nhấn xuống những cái kia loạn thất bát tao hoài nghi. Hỏi, nàng là ai? Ngô Nhượng Nhượng. Ngô Tiện trả lời nói. Đồng Chiến Tuyết trừng mắt, đồng tử co rút lại. Tối hôm qua mới biết được Nhượng Nhượng có thể nói, sáng nay liền biến hình. Kích thích có thể hay không đừng tới như vậy thường xuyên. Trái tim chịu không nổi a đại tỷ. Ngô Nhượng Nhượng ủy khuất ba ba nhìn Đồng Chiến Tuyết. Ta biến không trở về. Anh. Đồng Chiến Tuyết. Đồng Chiến Tuyết mắt tối sầm lại, hận không thể đã hôn mê. Đều nói kích thích đừng tới như vậy thường xuyên, ngươi là tưởng hù chết ta sao? Ngươi cái dạng này như thế nào ngồi máy bay? Nàng cuối cùng minh bạch Ngô Tiện nói phiền toái sự tình là có ý gì. Này thật đúng là thật phiền toái. Có biện pháp cho nàng lộng một bổn hộ chiếu sao? Ngô Tiện kêu Đồng Chiến Tuyết lại đây chính là giải quyết Nhượng Nhượng ngồi máy bay vấn đề. Đồng Chiến Tuyết đau đầu đỡ chán. Hai người các ngươi cũng thật sẽ cho ta tìm sự. Ta cấp lão cục trưởng gọi điện thoại. Nhường hắn trước tại trong nước cấp cho nhường tạo cái giả thân phận. Sau đó ta lại cùng bên này đại sứ quán câu thông, khai một cái hộ chiếu di thất chứng minh. Có hơi phiền toái, yêu cầu điểm thời gian. Phi cơ khẳng định không đuổi kịp. Phi cơ có thể sửa ký, chỉ cần có biện pháp là được. Ngô Tiện nói. Đồng Chiến Tuyết gật đầu, khiến người khác đi trước, ta và ngươi lưu lại, chờ Nhượng Nhượng chứng minh thân phận làm tốt lại đi. Được, Ngô Tiện gật đầu. Vì thế Ngô Tiện cùng Đồng Chiến Tuyết liền cầm Nhượng Nhượng trước ném ở gian phòng, đi xuống lầu cùng những người khác nói một chút. Nhị Thất cùng Quý Lâm đám người đã chờ ở dưới lầu. Ngô Tiện cầm Nhượng Nhượng tình huống nói, làm cho bọn họ đi trước, hắn cùng Đồng Chiến Tuyết mặt sau lại đi. Nhị Thất rất tò mò Nhượng Nhượng hóa hình sau dáng vẻ. nhất định phải đi gian phòng xem một cái lại đi. Trang Dương, Ngô Cùng cùng Thẩm Thanh Nguyệt cũng đồng thời đi theo. Bọn họ đều tò mò. Nhượng Nhượng dáng vẻ làm cho bọn họ hô to ngoài ý muốn. Quá xinh đẹp, có ba tư miêu cao quý, cũng có lãnh gia nữ hài thanh thuần. Sau khi lớn lên nhất định là một vưu vật, thật xinh đẹp, như cái búp bê Tây Dương. Thẩm Thanh Nguyệt cũng chưa từng thấy xinh đẹp như vậy tiểu loli. Nhị Thất cùng Trang Dương Ngô cùng ba cái thẳng nam liên tục gật đầu. Xinh đẹp không cách nào hình dung. Nhượng Nhượng nghe được mỗi người đều khen nàng xinh đẹp, nhẫn không được bắt đầu nghi ngờ thẩm mỹ của mình xem. Nàng chẳng lẽ không phải thực xấu sao? Người cùng yêu thẩm mỹ quan cũng kém quá nhiều đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.